Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 338, nước sâu. Cách mặt đất 15.000 mét, trên tầng mây một khung hình dạng kỳ lạ máy bay lướt qua. Bởi vì viễn siêu phổ thông phi hành công cụ độ cao, cho nên Tịnh không có sai nhập cái khác đường biển khả năng trên đường đi. Máy bay không có bất kỳ cái gì check đi, dọc theo đường thẳng thẳng đến một cái phương hướng tiến lên. Đột nhiên một cái hạ xuống, toàn bộ cơ thể đảo ngược 90 độ thẳng đứng phá vỡ mà vào tầng mây. Tại cái kia phía dưới, trong màn đêm mặt biển cùng bầu trời hoàn toàn không có giới hạn. Tại vượt qua một cái xuyên lục địa khoảng cách, thời gian đã đi tới ban đêm. Mà từ ba người leo lên máy bay đến bây giờ, kỳ thật vừa mới qua hai cái giờ tả hữu, Trần Tiếu cũng vừa cởi áo khoác, rót mấy bình lớn từ nước nóng sau thoáng chẳng phải run run. Nơi này không có cửa sổ, hoàn toàn phong bế, liền xem như thế thô bạo lên xuống. Đối với trong buồng phi cơ người ảnh hưởng cũng không có cỡ nào kịch liệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết giờ phút này. Máy bay đã xông phá mặt biển, giống một viên loài cá tiềm nhập eo biển phía dưới, bằng tốc độ kinh người lặn xuống đến không có chút nào tia sáng sâu lưu tầng. Chung quanh một mảnh đen kịt, trống trải, tĩnh mịch, ngoại vì áp lực đủ để đem một người trong nháy mắt ép thành lớn chừng cái trứng gà. Chỉ có một ít nhận tự nhiên yêu ái loài cá mới có thể ở chỗ này sinh tồn đột nhiên. Toàn bộ nước biển sao động lên, xoay tròn sôi trào, tựa như là một mảnh đột nhiên xuất hiện trong nước vòng xoáy. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tia sáng, cho nên dù cho có người đến xem cũng mảy may nhìn không thấy bốn phía đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có bộ kia đã biến thành tàu ngầm máy bay tại to lớn dòng lũ phía dưới. Dứt khoát kiên quyết xông vào cái kia vòng xoáy ở trung tâm. Ngay sau đó dung chuyển tán đi, hết thảy bình tĩnh lại, mục đích đã đến đạt, mục đích đã đến đạt, trong buồng phi cơ. Âm thanh điện tử đột nhiên vang lên, dọa đến Trần Tiếu sững sờ. CMN, đến rồi, lời còn chưa dứt, cabin nhóm liền theo tiếng mở ra. Ba người nối đuôi nhau đi ra máy bay, nghênh đón bọn hắn, là một mảnh hồ nước khổng lồ ân nói là hồ nước. Kỳ thật chính là một mảnh trong phòng chữ đập chứa nước. Chỉ bất quá chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy đầu. Đồng thời toàn bộ bị một cái liên tiếp một cái cầu nối chia cắt thành khối nhỏ. Mỗi khối bên trong đều là một khung cùng Trần Tiếu vừa cưỡi không sai biệt lắm máy bay. Bên kia thì là một gian có thể nhìn thấy nội bộ thang máy. Phía trên trực tiếp có thể thông hướng cực cao lều đỉnh. Như thế xem ra, tại châu Á phân bộ giao thông chính là tàu điện ngầm. Mà tới được Thái Bình Dương phân khu, loại này lặn xuống nước phi hành khí liền biến thành thông dụng công cụ. Đón ướt nhẹp nước biển hương vị, ba người đi qua một đoạn trên mặt hồ cầu, liền ngồi lên thang máy, lập tức thang máy thẳng tắp lên cao. Đến tận đây, vui cười chim tiểu đội cũng chính thức lần thứ nhất tiến nhập trật tự hội ngân sách Thái Bình. Dương phân khu, nội bộ, mới ra cửa thang máy, một vị mặc màu lam quần áo lao động người hiển nhiên là xin đợi đã lâu. Lập tức đi tới, chư vị tốt, hoan nghênh đi vào Thái Bình Dương phân khu. Ta là lần này dị thường vật phẩm thu nhận hồ sơ nhân viên phụ trách. Mọi người có thể gọi ta Jimmy. Ta đừng quản đến Thái Bình Dương phân khu bên này đến cùng nói cái gì ngôn ngữ. Dù sao giao lưu không ảnh hưởng. Không cần ra. Ngay sau đó, này tương đương, Trần Tiếu liền chiêu bài thức lên tiếng chào. Cũng lệ cũ quan sát một chút đối phương. Nam, không nhỏ hơn 35 tuổi. Điển hình người phương Tây gương mặt. Bất quá dáng người so với bình quân trình độ có vẻ hơi đơn bạc. Bắp thịt cảm giác cùng Trần Tiếu không sai biệt lắm, với lại thế đứng cùng thần thái xem xét chính là thuộc về trường kỳ ngồi ở trong phòng làm việc. Cái chủng loại kia, làn da rất trắng, nhưng không phải bệnh trạng cái chủng loại kia. Hẳn là tại bảo đảm khỏe mạnh ẩm thực trên cơ sở lại trường kỳ không cách nào nhìn thấy ánh nắng bố. Chí, ánh mắt nhu hòa, nụ cười chuyên nghiệp, đoán chừng làm nghề này cũng không ít niên kỷ đầu. Là loại kia nghe được mệnh lệnh liền có thể tùy tiện đè xuống gen độc tố cái nút kết thúc một cái. Nhân sinh mệnh, mắt cũng không sẽ nháy một cái, hoàn mỹ nhân viên. Jimmy thoáng nhìn mấy lần. Chắc hẳn vị này chính là Trần Tiếu đi. À, đúng vậy, à đúng à. Trần Tiếu liền vội vàng gật đầu. Còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Ngươi nghe nói qua ta? Không, Jimmy lập tức rất lễ phép đáp lại. Chỉ là trước đó châu Á phân bộ người phụ trách lưu nữ sĩ đặc biệt cố ý nhắc nhở qua ta. Cần phải không nhìn ngươi nói mỗi một câu nói. Ách thật đúng là thân mật à. Trần Tiếu lập tức mặt mo một cúi, nói ra, lập tức, Jimmy liền thật không tiếp tục lý Trần Tiếu, ngược lại đối còn lại hai người làm một cái cho mời thủ thế. Mời tới bên này, thời gian có chút eo hẹp mờ, chúng ta đến bắt chút gấp, dứt lời, liền xoay người đi thẳng về phía trước. Ba người tự nhiên cũng đi theo mặc dù nơi này cùng châu Á phân bộ thuộc về hai cái lớn khu. Nhưng là trong đó lối kiến trúc trên đại thể không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là trắng bệch ánh đèn cùng không biết tài liệu mặt tường. Chỉ bất quá người tựa hồ không có châu Á phân bộ nhiều như vậy. Đồng thời con đường chập trùng rất lớn. Cách mỗi mấy đầu hành lang liền phải cưỡi một đoạn thang máy. Còn có rảnh rỗi chọc tức bên trong như có như không đến nước biển hương vị. Chắc là bởi vì nơi này đến dưỡng khí đều là từ trong nước chuyển hóa mà đến nguyên nhân. Trần Tiếu trên đường đi trái xem phải xem. Rốt cục vẫn là không nín được hỏi. Ta nói, cái này đều cái thứ mấy thang máy. Nơi này thiết kế có phải hay không có chút phản nhân loại a? Sau đó Jimmy không nói gì. Qua vài giây đồng hồ. Hoàn toàn chính xác, nơi này thang máy có phải hay không có chút quá thường xuyên. Với lại có nhiều chỗ tựa hồ cũng không cần như thế thang máy a. Lần này đặt câu hỏi là Bạch Hùng, sau đó Jimmy liền rất lễ phép gật đầu một cái, bắt đầu giải thích đồng thời Trần Tiếu cũng mặt không thay đổi đem hắn tổ tông 18 đời đều. Thăm hỏi một bên là như vậy. Bởi vì chúng ta chỗ sâu đáy biển, cho nên không cần cân nhắc vị trí hoặc là thừa trọng các loại nhân tố. Cho nên lúc kiến tạo có thể tùy tâm cho nên đến lợi dụng những này lập thể không gian. Cái này cũng đưa đến toàn bộ Thái Bình Dương phân khu địa hình chập trùng đều rất lớn. Về phần những này thang máy thì là một loại bảo hộ biện pháp. Bạch Hùng nhíu nhíu chân mày cọng, lông. Tựa hồ là minh bạch cái gì, vừa rồi đi qua đoạn đường này nhìn như không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng kỳ thật chúng ta vị trí chính là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Rất nhiều tuyệt đối không có thể bị thả ra dị thường vật phẩm liền thu nhận tại chúng ta chung. Quen, bọn chúng phần lớn đều là loại sinh mạng thể. Nguyên nhân chính là như thế. Thái Bình Dương phân khu tuyệt đối không cho phép xuất hiện thu nhận mất đi hiệu lực tình huống. Jimmy tiếp tục nói, kỳ thật, chúng ta cưỡi mỗi bộ thang máy cạnh ngoài là hoàn toàn độc lập tại bên trong biển sâu, cho nên chỉ cần có bất kỳ thứ gì thoát ly thu nhận. Nó chỗ ở khu liền sẽ lập tức bị bỏ qua, thoát ly kiến trúc chủ thể, trục xuất tới bên trong biển sâu. Trần Tiếu ở bên cạnh nhẹ gật đầu, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bình thường sinh mạng thể hoàn toàn chính xác rất khó tái tạo thành cái gì nguy hại. Cho nên cũng có thể đơn giản hơn lần nữa đem thu nhận hoặc là tiêu diệt. Nói như vậy, muốn từ Thái Bình Dương phân khu đào thoát, cơ hồ chính là chuyện không thể nào a. Hắn ở trong lòng nói thầm lấy. Nhưng nếu như dạng này ta muốn làm sao mới có thể đem lão đầu tử kia đoạt tới tay đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.